Huyền Môn Phong Thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Lúc này Đồ Nguyên mới biết, thì ra mặt sau mục câu kia nhưng cũng là có gánh vác cùng nguy cơ lớn như vậy. Nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên lại nghĩ đến Cửu Bách Tiết. Hỏi, sư phụ, Cửu Bách Tiết sư thúc là người như thế nào? Cốc Tự Thanh không có nói qua về Cửu Bách Tiết với ngươi sao? Khuất Thành hỏi, cốc sư không nói với đệ tử về chuyện bên trong cốc. Đồ Nguyên nói ra, hắn trái lại tuân thủ cốc quy, Cửu Bách Tiết cùng Cốc Tự Thanh là nhập môn cùng lúc. Hai người vốn đều là nội môn đệ tử, nhưng mà sau lại đều được đại trưởng lão thu làm ký danh đệ tử. Khuất Thành nói ra, vậy cửu sư thúc tính là sư huynh của Cao Long. Đồ Nguyên nói ra, ừ, không sai, trên mặt Đồ Nguyên tuy rằng bình tĩnh, trong lòng lại như gương sáng minh bạch một sự kiện. Cao Hổ là đệ đệ của Cao Long, Cao Long là sư đệ của Cửu Bách Tiết, Cao Hổ đột nhiên tìm đến mình như vậy, có hay không là xuất phát từ Cửu Bách Tiết bày mưu đặt kế chứ? Hắn vô pháp chứng minh, nhưng mà trong lòng hắn đã nhận định chuyện này chính là Cửu Bách Tiết muốn giết chết mình. Sát nhân diệt khẩu, trên người hắn nhất định có cái bí mật gì đó. Bí mật kia cũng chính là bí mật trên người cái thân phận vốn có của cái thân thể mình đang chiếm giữ này. Một lần trước Cao Long tới giết mình, sau lại thất bại, như vậy tiếp theo lại sẽ là lúc nào? Đồ Nguyên không biết, nhưng mà hắn lại càng thêm cẩn thận. Thế nào, Khuất Thành tựa hồ nhìn ra sắc mặt Đồ Nguyên không tốt lắm. Nga, ta là đang nghĩ, ta đây hẳn là gọi Cao Long làm sư huynh hay là sư thúc? Đồ Nguyên hỏi, mặc áo bào cho đó là đồng lứa với ngươi, người hắc bào là cao hơn ngươi một bậc, tử bào là trưởng lão, nhớ kỹ cái này là được, chờ tu vi ngươi chủng hỏa rồi, trong cốc hội ban ngươi hắc bào. Khuất Thành nói ra, Đồ Nguyên cúi đầu suy tư về mình mấy năm trước, cũng chỉ là 15-6 tuổi bộ dáng, đến trong cái cốc này lại có ích lợi gì chứ, những nghi vấn này nổi lên. Nhưng lại rất nhanh bị hắn đuổi đi, bởi vì hắn đã suy nghĩ rõ ràng, mình đã không còn là cái người nguyên bản cái thân phận này. Phải làm là chính mình, không cần dây dưa tại trong ân oán của cái thân phận nguyên bản kia. Rất tốt tu hành đi, chỉ cần tu vi cao rồi, cái gì đều không sợ rồi. Cái này là ý nghĩ trong lòng hắn, vội vã thời gian như chảy xiết, một đi không trở lại. Người tới Linh Điền trước Bách Thảo Đường làm việc tới rồi lại đi. Đi rồi lại tới, mỗi một năm đều có một nhóm người nương theo cái Long Nha Cốc Mễ này mà phát triển. Nhiếp Linh cầm nã pháp theo thời gian trôi qua, hắn đã tu hành đến một cái giai đoạn mới rồi. Không còn là dùng linh khí ngự lá cây, mà là cần Đồ Nguyên đi nhiếp cầm nước sông rồi. Khuất Thành giao cho Đồ Nguyên một cái nhiệm vụ. Mỗi ngày đi trong Thương Hà nhiếp cầm nước sông trở về tưới Tử Anh Linh quả thụ. Tử Anh Linh quả thụ là trồng tại trong viện Bách Thảo Đường. Một năm mọc một lá, 10 năm nở một hoa, phi thường khó trồng sống, phi thường tinh quý, chỉ nơi linh khí dư thừa mới có thể mọc tốt, mới sẽ nở hoa kết quả. Nơi đây tuy rằng cũng là một khối linh địa, nhưng mà còn kém một ít, cho nên cần phải mỗi ngày dùng linh khí tới tưới. Vô luận là lúc trước khu ngự lá cây, còn là hiện tại nhiếp cầm nước sông, đều là một loại tu hành, thông qua phương thức này giúp thần thức Đồ Nguyên lớn mạnh. Thần thức lớn mạnh rồi, như vậy khi thôn thổ thiên địa linh khí thì mỗi một ngụm là có thể cuốn càng nhiều linh khí vào trong thân thể. Từ Bách Thảo Đường đến Thương Hà, bởi vì linh điền là hình dạng mảnh dài cho nên đại khái có khoảng 2 dặm đường. Đồ Nguyên đứng bên bờ Thương Hà, nhìn con sông nước lao nhanh này, nhớ tới cái cố sự lần kia sư phụ giảng cho mình rằng. Con sông này đã từng hóa thành một con ngân long cuộn lên mà quay về Long Trì Thiên Cung. Đại sát tứ phương, cái loại cảnh tượng tráng lệ này, chỉ sợ là người hậu thế chỉ có thể từ trong cố sự mới tưởng tượng ra rồi. Thật sâu hít một hơi, không quản tiền nhân cường đại đại sát tứ phương như thế nào. Trung quy đã là lịch sử, mình đi tới trên cái đời này chỉ là tiểu nhân vật. Tu hành cần phải đi từng bước một, không thể có nửa điểm giả tạo cùng lười biếng. vị đệ tử Long Trì Thiên Cung kia cũng nhất định là tại nỗ lực chăm chỉ trong quá trình tu hành lâu dài. Cuối cùng mới có pháp thuật Ngân Long về tổ, Dận Sát Tứ Phương Kinh Thiên kia xuất hiện. Hắn ngồi xuống, đưa tay thò vào trong nước. Nước sông hơi lạnh, dòng nước xông qua kẽ ngón tay. Có thể rõ ràng cảm giác được cái loại lực xung kích này. Sau đó chậm rãi đưa tay nhấc lên. Toàn bộ tay phải tại thời điểm thoát ly mặt nước kia. Giữa năm ngón của hắn đúng là cầm lấy một cái quả cầu nước. Khi bọt nước thoát ly mặt nước, đầu nguyên chậm rãi đứng lên. Xôn xao thế nhưng là ngay khi đầu nguyên xoay người. Quả cầu nước kia bởi vì khí tức hắn bất ổn, thoáng không có khống chế tốt. Tất cả đều vỡ rồi, rải rác trên đất, nhưng mà hắn cũng không có uể oải. Trái lại thật cao hứng. Vô luận là cảm giác phù pháp, hay là lay động khu ma chuông lúc trước cũng không có làm hắn thoải mái hiện tại. Bởi vì hắn cảm thấy cái này là chân chính dựa vào năng lực của mình để làm được một chuyện bất khả tư nghị. Tuyệt đối là lực lượng của bản thân mình. Tại hắn nhìn đến, phù pháp, pháp khí những thứ có khả năng đạt được các loại huyền diệu kia đều không phải bản lĩnh của chính mình. Đều là sử dụng quy tắc do tiền nhân tổng kết ra. Mà cái này mới là thứ thực sự thuộc về mình. Hắn nhìn Sơn Hà Liên Miên ở xa xa. Trong lòng suy nghĩ, một ngày nào đó phải ly khai nơi này, đi tìm cuộc sống tự tại mà mình mong muốn. Đương nhiên, tại trước khi rời đi, nhất định cần phải giải quyết xong những ân oán trong cái âm hồn cốc này. Hắn từng có một đoạn thời gian muốn rứt áo ra đi. Rời bỏ nơi này, nhưng mà cuối cùng hắn lựa chọn lưu lại. Chỉ là chính hắn cũng may mắn lúc đó không có ra đi. Bởi vì hiện tại hắn đã minh bạch, mình bị phạt dịch tại nơi đây. Nếu như chạy trốn vậy Khuất Thành sẽ phải chịu trách nhiệm. Chính yếu đó là căn bản sẽ trốn không thoát, bởi vì người tiến vào một gian truyền pháp thất kia đều đã lưu lại bên trong đó một lũ khí tức. Tuy rằng hắn không biết loại pháp thuật gì có thể tìm ra mình khi chạy trốn. Nhưng mà đối với cái thế giới thần kỳ này, hắn cũng không muốn đi thử, hắn lại một lần nữa cúi người đưa tay vào nước sông. Nắm lên một quả cầu nước, nhắm phía bách thảo đường mà đi, cho dù lúc này hắn phi thường cẩn thận, y nguyên là đi đến bước thứ 10, quả cầu nước kia lại vỡ tan trong tay hắn rồi. Hắn lại quay lui, nắm tiếp lên một quả cầu nước, cứ như vậy, nguyên cả ngày. Thẳng đến lúc bầu trời tối đen, cuối cùng hắn đi được nửa đường quả cầu nước mới vỡ nát. 3 ngày sau, khi hắn có thể đưa một quả cầu nước về đến trong viện Bách Thảo Đường thì Khuất Thành đang đứng ở nơi đó chờ hắn. Ngươi trong 3 ngày có thể mang về tới một quả cầu nước. Rất không tệ, tưới cho cây từ anh này đi. Quả cầu nước mang về theo phương thức này sẽ ẩn chứa càng nhiều linh khí. Chính là từ anh cần phải. Khí sắc Khuất Thành tựa hồ tại sau lần động thủ ngay đó. Tinh khí thần cả người liền hạ xuống rất nhiều. Trong thường ngày cũng càng ít nói rồi. Bất quá, đầu nguyên y nguyên là mỗi ngày đều nhiếp nước đem về. Khi mệt mỏi thì tĩnh tu phun ra nuốt vào. Cảm giác thôn thổ linh khí này có thể giúp hắn rất nhanh khôi phục uể oải. Trong lúc thôn thổ, phun ra nuốt vào, khí phun ra đúng là đạt được một trượng xa. Cả phiến không gian một trượng vuông trên đỉnh đầu đều bị bao phủ. Từ xa nhìn lại, giống như là đang tại nuốt vân thổ vụ. Một đợt nhiếp nước này, hắn liền nhiếp nửa năm. Nửa năm sau, tại một buổi tối, đồ nguyên chui vào trong rừng. Trong bầu trời có một vầng trăng sáng. Hắn xuyên qua lá rừng ngẩng đầu nhìn. Tại trong cái thế giới kia, khi trăng tròn, luôn theo đó là sum họp và tương tư. Tuy rằng, một lần trước hắn là cô nhi, cuộc sống hàng ngày luôn là một mình cô độc, nhưng tại trên cái thế giới này hắn vẫn là như thế. Buổi tối trong rừng, ánh sáng lờ mờ, trong rừng thanh âm độc xà, các loại dã thú vọng lại liên tục không ngừng. Hắn rất cẩn thận đi ở trong rừng, đột nhiên, xoay người, một tay phất tay, một đạo kim quang tuôn ra. Kim quang tại trong bóng tối này là vô cùng chói mắt. Tại dưới ánh kim quang này soi sáng, một con báo màu đen vốn định nhào tới liền ngừng lại rồi. tựa hồ bị cái kim quang đột nhiên xuất hiện này hù dọa. Xoay người liền chui vào ở chỗ sâu trong sơn lâm. Đây là lần thứ ba hắn gặp phải dã thú đánh lén. Điều này làm cho hắn hoài nghi. Lúc đó con đường mình đi theo tiểu hầu tử kia cùng hiện tại không phải là cùng một cái. Vừa rồi, cái kim quang phù kia không có hiệu quả công kích gì. Nhưng mà tại trong bóng tối có thể làm những dã thú kia kinh sợ bỏ chạy. Hắn muốn bắt một con tà linh trở về để sử dụng cho việc tu hành nhiếp linh cầm nã pháp phần sau. Hiện tại, hắn đã có thể rất dễ dàng nhiếp cầm một quả cầu nước trở về. Trong bất chi bất giác, đúng là đã đi tới nơi tòa sơn thần miếu sứt mẻ từng được tiểu hầu tử kia đưa đến. Nếu đã đi tới nơi đây, như vậy hắn quyết định trước tiên tại nơi đây tu hành một hồi. Dù sao đi đường lâu như vậy, cũng cần thích ứng với núi rừng trước một cái. Nhặt về chút cành khô, đốt lên một đống lửa tại chon miếu đổ nát. Tuy rằng nếu ở trong bóng tối, hắn cũng không quan tâm. Huống chi một khu vực nhỏ này cũng không có cây. Ánh trăng rơi thẳng xuống, có chút sáng rộng, ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Đồ Nguyên phun ra một đoàn bạch sắc yên hà. Yên hà ở tại trong hư không nhưng là ký hình dáng như một con cóc. Chỉ là chậm rãi khuếch tán, giống như mọc ra từng cái xúc tua, dò xét vào trong hư không cái tòa thần miếu sứt mẻ này. Nhưng mà, một cổ cảm giác khác thường nổi lên trong lòng, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí luôn luôn đều có một cái cảm xúc cố định. Tựa như người cảm thụ gió, có lạnh nóng mát mẻ, nhưng mà lúc này đây, hắn cảm giác có điểm khác biệt so với những lần thôn thổ linh khí trước đây. Khi hắn nuốt một ngụm linh khí kia trở lại trong đan điền thì ý thức hắn đồng dạng chìm vào trong đan điền. Hắn đúng là tại trong đan điền thấy trong linh khí vốn màu trắng sữa kia có một lũ hồng tơ nhàn nhạt. Hồng tơ kia dung nhập vào trong vòng xoáy linh khí màu trắng sữa rồi cấp tốc nhạt đi. Đó là cái gì? Tại trên người mình, nơi có sự khác lại chính là trong thần hồn. Ở đó có bức đồ án dưới đáy ấn kia. Dùng ánh mắt hắn hiện tại đến xem, đó hẳn cũng là một đạo phù, chỉ không biết là cái phù gì mà thôi. Ngoại trừ một lần kia chấn diệt liệt viêm cuốn ngược về thiêu đốt thần hồn mình ra, cũng không có hiển hiện cái gì kỳ lạ khác thường. Mà hôm nay, tại trong cái sơn thần miếu cũ nát này, khi thôn thổ thiên địa linh khí thì lại xuất hiện một lũ hồng khí không giống như trước đây. Điều này làm cho hắn có chút khẩn trương. Nói lên tới, hắn là một người thích an ổn, đã thích ứng hiện tại thì không muốn có biến số gì. Vô luận là ngoại tại người khác mang đến, còn là nội tại mình mang đến. Hết chương.